Luân hồi nhạc viên, chương 930, thanh kỷ ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Chương 21, thanh kỷ ý nghĩ tiếp vào này một hệ liệt nhắc nhở. Tô Hiểu lập tức mang theo bố bố Uông xông ra gian phòng. Chú ý mùi cùng khí tức, mặc dù phát giác được khả năng không lớn, Tô Hiểu đối với bố bố Uông dặn dò một tiếng. Bố bố Uông kêu một tiếng, ra hiệu thu được, phanh, phanh, phanh, liên tục vài tiếng đẩy cửa thanh truyền đến. Tám người gần như đồng thời xông ra gian phòng. Tất cả mọi người đứng tại từng người trước gian phòng hoãn đài bên trên. Suy luận lại trò chơi sao? Ta thích, thám tử Loli đè ép áp đầu bên trên mũ lưỡi chai. Một bộ thần bí khó lường bộ dáng. Căn cứ đã biết tình báo xem ra. Alice liền giấu ở chúng ta trong đó. Mắt kính gọng vàng nam nhìn quanh đám người. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Tô Hiểu trên người. Một lát sau, hắn lắc đầu, rất có thể không phải suy luận loại, mà là loại bỏ loại. Miêu nữ mở miệng, nàng tại cảnh giác sở hữu người, bởi vì bất luận kẻ nào đều có thể là Alice sở giả trang. Nói như thế nào, quốc túc lão tam rõ ràng có chút không hiểu, nếu như là đơn thuần suy luận loại, căn bản không cần phân ra ban ngày cùng đêm tối, chỉ cần có ban ngày liền có thể, đêm tối ý nghĩa ở đâu. Phải nói, đêm tối lúc coi như thân ở phòng bên trong cũng không an toàn. Đây là Alice thành bảo, nàng có thể tự do ra vào hết thảy gian phòng, đêm tối lúc có thể đi vào gian phòng giết người. Năm thuộc tính 80 điểm, hết thảy kỹ năng đều là LV40, cái loại này sức chiến đấu thực đáng sợ, chỉ cần mấy cái trò chơi ngày, nhân số liền sẽ chợt giảm. Miêu nữ sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nàng không am hiểu này chủng loại hình trò chơi. Không đúng, thám tử Loli một ngụm bác bỏ. Nàng tại này chàng trò chơi ngay từ đầu liền thực sinh động. Đây chính là suy luận loại. Đêm tối chỉ là bom khói. Nếu như đêm tối lúc thật người chết, kia Alice cũng có thể làm bộ thành người chết, vẫn luôn giấu ở phòng bên trong. Chỉ ở đêm tối lúc ra tới giết người, nàng đã có thể xen lẫn tại người sống bên trong. Cũng có thể xen lẫn tại người chết bên trong, so sánh tại ban ngày thường xuyên lộ diện người sống, người chết lại càng dễ che giấu nàng thân phận, thám tử Loli tựa hồ mở ra một loại nào đó hình thức. Biến thực tự tin, không nói trước những chi tiết này, chúng ta quy nạp một chút quy tắc trò chơi, mắt kính gọng vàng nam hướng phía dưới phòng khách đi đến. Rất nhanh, tám người vây quanh ở ghế sofa bên trên. Ban ngày lúc Alice không có khả năng ra tay, Tô Hiểu vẫn luôn tại suy nghĩ một cái vấn đề, chính là có thể hay không trực tiếp xử lý Alice phân thân. Năm thuộc tính 80 điểm, hết thảy kỹ năng LV40 đích xác cường đại. Nhưng đối với Tô Hiểu tới nói, đó không phải là không cách nào đối kháng, hắn 4 thuộc tính 80 điểm cũng không phải ăn chay. Coi như đánh không thắng. Kháng trụ 2 giờ cũng không thành vấn đề, nếu như lọt vào tập kích, hắn sống sót một cái đêm tối không có vấn đề. Tô Hiểu có thể tại Alice phân thân tập kích hạ sống một cái đêm tối. Mắt kính gọng vàng nam thì hoàn toàn không loại ý nghĩ này, đối với hắn tới nói. Năm thuộc tính 80 điểm địch nhân đã thực làm hắn tuyệt vọng. Về phần kỹ năng LV40, hắn cơ bản không may mắn còn sống sót khả năng. Đầu tiên, chúng ta tổng cộng có 7 lần cơ hội, cũng chính là 7 cái ban ngày bên trong chất vấn quyền lợi. Mỗi cái ban ngày, chúng ta 8 người bên trong có 1 người có thể sử dụng chất vấn quyền lợi. Những người khác lại nghĩ sử dụng, chỉ có thể chờ đợi sau cái ban ngày. Bởi vậy, cái này chất vấn quyền lợi là chúng ta chiến thắng mấu chốt. Mắt kính gọng vàng nam hai tay khoanh, đây là hắn thói quen tính động tác. Đề nghị, thám tử Loli mở miệng, nàng chỉ chính mình, chúng ta chất vấn chính mình, mắt kính gọng vàng nam nhãn tình sáng lên, cái chủ ý này có lẽ có thể đi, phản đối, quốc túc lão đại mở miệng, lý do, chất vấn chính mình có hữu hiệu hay không không biết, tồn tại trình độ nhất định nguy hiểm, đồng ý quốc túc quan điểm, miêu nữ cũng mở miệng, như vậy thì căn cứ gian phòng số hiệu trình tự chất vấn. mắt kính gọng vàng nam cho ra đề nghị. Đồng ý, phản đối. Lần này là Tô Hiểu nói lời phản đối. Hắn vẫn luôn không mở miệng. Mắt kính gọng vàng nam dương mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Lý do, nếu như đêm tối có người tử vong, sẽ đánh loạn bị nghi ngờ người cùng chất vấn người trình tự. Ta đề nghị phương pháp bài trừ. Đồng ý, nhân ba quốc thúc ba huynh đệ lập tức đồng ý Tô Hiểu quan điểm. Đây không phải bởi vì hai bên quen biết, mà là lựa chọn phương pháp bài trừ lời nói. Nhất định sẽ trước loại bỏ bọn họ ba huynh đệ. Có đạo lý, vậy thì phương pháp bài trừ. Trước loại bỏ quốc thúc ba huynh đệ hiềm nghi, nhưng chất vấn quyền lợi có rất lớn thiếu hụt. Theo thứ tự loại bỏ lời nói, có rất lớn vận khí thành phần. Vận khí tốt tất cả đều vui vẻ. Vận khí không tốt, coi như thông qua trò chơi. Trong chúng ta có vượt qua hơn phân nửa người sẽ chết. Mắt kính gọng vàng nam nói không phải không có lý. Vô luận là chất vấn chính mình, vẫn là căn cứ số phòng bài trình tự chất vấn, hoặc là phương pháp bài trừ, đều có thiếu hụt, trong đó quan hệ đến chi tiết rất nhiều. Tỉ như ai trước dùng chất vấn quyền, hơn nữa này đó đề nghị bên trong, phải chăng có Alice bom khói. Phương pháp tốt nhất là tạm thời quan sát, căn cứ Alice manh mối chất vấn. Loạn thất bát tao, này không được, vậy không được, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Miêu nữ vỗ bàn đá, tỉnh táo, mắt kính gọng vàng nam mày nhăn lại. Ta rất tỉnh táo, các vị, Alice ngay tại chúng ta trong đó. Hơn nữa cái loại này sức chiến đấu khủng bố đến mức nào? Các vị đều rõ ràng, bởi vậy giữa chúng ta căn bản không tồn tại tín nhiệm. Tỉ như nói hôm nay ban ngày chất vấn quyền. Chúng ta tại trang 8 người, trò chơi ngày chỉ có 7 ngày, cho nên Alice có tỷ lệ không bị nghi ngờ đến, tăng thêm trò chơi trong lúc có khả năng sẽ chết người điểm ấy. Không cần nghĩ cũng biết, ai sử dụng trước chất vấn quyền, ai liền an toàn hơn, Alice sẽ nghĩ biện pháp giảm bớt chúng ta chất vấn quyền số lần. Không có chất vấn quyền người sẽ an toàn hơn, mỗi người nói đều có lý, nhưng mà... Câu trả lời chính xác chỉ có một cái. Tô Hiểu, nghĩ không ra, Tô Hiểu cho tới nay đều không phải chỉ số thông minh hình cường giả. Hắn mặc dù chỉ số thông minh không thấp, cơ bản bố cục không có vấn đề, nhưng không phải đa trí gần giống yêu quái loại hình. Hắn ứng đối Alice phân thân phương pháp rất đơn giản. Đối phương tìm đến hắn, liền nghĩ biện pháp chơi chết đối phương, coi như không đánh chết. Đối phương thời gian ngắn bên trong không giết được hắn. Phiền phức chính là, hắn nhất định phải tại 7 cái trò chơi trong ngày tìm ra ai là Alice. Một khi trò chơi kết thúc, lang quản gia đăng tràng. Vậy thì không phải là năm thuộc tính 80 điểm địch nhân. Tôi hiểu ý nghĩ có chút thanh kỳ. Người khác tại suy nghĩ như thế nào lẩn tránh Alice phân thân lúc. Hắn tại suy nghĩ làm sao làm chết Alice phân thân. Cái trò chơi này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại rất khó. Alice phân thân giả trang thành khế ước giả không có chút nào sơ hở. Không cách nào bằng vào một ít thói quen động tác tìm ra. Chỉ có thể quan sát đối phương khác hẳn với người khác cử động. Chúng ta đem sự tình muốn quá phức tạp, không bằng chúng ta thay cái ý nghĩ đi. Đem sự tình muốn đơn giản chút, liền phương pháp bài trừ. Trước loại bỏ quốc thúc ba huynh đệ, thám tử Loli phát hiện thế cục không đúng. Nếu như tiếp tục lẫn nhau nghi kỵ, sự tình sẽ biến càng phát ra không thể vãn hồi. Đồng ý, Tô Hiểu cùng Bì Bàn đồng thời mở miệng. Tô Hiểu nhìn về phía Bì Bàn nhẹ gật đầu. Có ai không phục ta? Bì Bàn đứng lên, trừ Tô Hiểu bên ngoài. Còn lại 6 người một mặt mộng bức, khục, không đúng. Có ai không phục hai ta? Bì Bàn đứng tại Tô Hiểu bên người. Tô Hiểu đã lý giải đối phương ý tứ. Bì Bàn cùng Tô Hiểu vừa nhìn chính là cái loại này sức chiến đấu cực mạnh loại hình. Tại ánh mắt hai người hạ, thám tử Loli giúp cổ một cái cổ. Ta phục, thám tử Loli yếu ớt nhấc tay. Không phục thế nhưng là sẽ chết ta cũng phục. Mắt kính gọng vàng nam nghiêm mặt trả lời. Hắn cũng phát giác được tình huống hiện tại. Ba huynh đệ chúng ta không ý kiến. Ta đồng dạng không ý kiến. hiển lộ giã tính miêu nữ tạm thời chịu thua, được đến đám người hồi đáp, Bì Bàn lặng yên nhẹ nhàng thở ra, nói, tiểu nha đầu nói đúng, nếu như đêm này chàng trò chơi muốn quá mức phức tạp, chúng ta đều sẽ chết, Alice chính là để chúng ta lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Đã như vậy, chúng ta liền không ngờ vực, cái thứ nhất ban ngày, chúng ta trước làm cái thí nghiệm, dùng phương pháp bài trừ, gian phòng số hiệu, bản thân bỏ phiếu phương pháp, cái này phương pháp, có thể đi, thám tử Loli nghĩ đến cái gì, lập tức đồng ý Bì Bàn ý nghĩ, luôn luôn mạo hiểm, đã như vậy, vậy chúng ta ngày đầu tiên liền mạo hiểm nếm thử bản thân bỏ phiếu có hữu hiệu hay không. Đầu tiên, căn cứ gian phòng số hiệu, quốc thúc lão tam đối với chính mình phát ra chất vấn. Lúc sau dùng cái này sắp xếp, nếu như trong lúc ai chết rồi, hơn nữa vừa lúc là người kia sử dụng chất vấn quyền. Vậy thì xem tình huống mà định ra, Bì Bàn phương pháp có thể tính ổn thỏa nhất, cùng hắn hình thể đồng dạng, thực ổn, chất vấn kéo dài là, đầu tiên là quốc thúc lão tam. Lúc sau quốc thúc lão nhị, căn cứ gian phòng số hiệu ngã thúc đẩy, căn cứ Bì Bàn tư duy, vô luận như thế nào, đều phải trước xác định quốc thúc ba huynh đệ bên trong phải chăng có người bị Alice giả mạo. Ba người là một cái mạo hiểm đoàn thành viên, mục tiêu lớn nhất, căn cứ tỷ lệ tới nói, Alice giấu ở ba người bên trong khả năng lớn nhất, về phần làm ba người lẫn nhau phân biệt, căn bản không thể làm. Nếu như Alice ngụy trang như thế vụng về, nàng sớm bị bắt được. Phải biết, Alice thế nhưng là có bị giả mạo người ký ức, cùng loại với chứa đựng không gian năng lực, số hiệu chờ, nàng đồng dạng có thể giả mạo, nếu không một cái điều tra loại trang bị liền có thể tìm ra nàng. Cái kia, có thể hay không trước chất vấn số một đâu, ta hiểm nghi cũng không nhỏ thám tử Loli mở miệng. Không thể, quốc thúc vấn đề trước hết giải quyết, bọn họ trước đó cố ý lựa chọn ở lại gian phòng tương liên. Bắt đầu bỏ phiếu đi, sở hữu người ánh mắt đều nhìn về quốc thúc lão tam. Lão tam tầm mắt buông xuống, bản chương xong, mời đọc, vạn tộc chi kiếp, kiếp, chuyện siêu hay siêu hài, cách chương.